1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, xem xét đều là người từng trải. Lý Hòa ngược lại là không thèm để ý Lý Triệu Khôn. Mình nên làm gì liền làm gì. Hai huynh đệ gần nhất nghỉ trưa tỉnh ngủ sau bắt đầu vuông vức sân nhỏ. Mặc dù không có kéo tường vây, cũng không ảnh hưởng tạm thời đem sân nhỏ cửa hàng điểm gạch cùng đá vụn. Vừa đến trời mưa, lại lần nữa phòng đến ra phòng cứ như vậy mấy bước đường. Đều có thể trượt lên một thân bùn, cửa hàng gạch cũng chưa chú ý nhiều như vậy. Mặt đất dùng xẻng xúc, trực tiếp trải lên gạch. Cục gạch ở giữa khe hở không nên để lại đại là được rồi. Chủ yếu chính là vì phòng hoạt, mà lại trời mưa sau cũng có thể nhiều một chút hoạt động không gian. Bằng không đi ra ngoài một thân bùn, đều có thể đem người biệt khuất hỏng, cũng không phải tốn nhiều thần công việc, dùng vụn vặt thời gian dành thời gian cả dưới, đoán chừng đến ban đêm có thể trải tốt. Lý Long bỗng nhiên nói, ca, ngươi nói cha ta làm sao đột nhiên trở về nữa nha. Hàng năm cũng không được đều cuối năm trở lại sao? Ngoặc kép, Lý Long nghĩ thầm lập tức chính là ngày mùa thu hoạch. Mà lại ngày mùa thu hoạch sau còn muốn tu đê. Hắn nhưng không tin Lý Triệu Khôn tài giỏi. Hàng năm đều là cố ý tránh ra ngoài. Lý Hòa lật qua mí mắt. Đạo, bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi thôi. Người ít cùng hắn phạm bướng bỉnh. Có chuyện gì trước thuận? Cùng lắm thì lỗ tai trái vào lỗ tai phải ra. Đại tỷ tiền giấu cái kia rồi. Cũng đừng làm cho hắn không chú ý cho lật ra tới. Lý Long cười hắc hắc. Đạo, tại phòng cũ đào cái động. Cái hũ cực kỳ chặt chẽ vùi vào đi. Phía trên còn đè ép ngăn tủ. Bảo đảm tìm không ra. Lý Hòa ống nhiên nhớ lại một sự kiện. Đạo, vài ngày trước. Cái kia Vương Tiền Tiến tìm ngươi làm gì? Đó cũng không phải là cái đồ chơi hay. Ngươi cũng đừng làm cho người ta dỗ. Không cho phép cùng hắn lui tới. Lần sau lại nhìn ngươi cùng hắn tập hợp lại cùng nhau. Ta không phải bóc ngươi ra. Vương Tiền Tiến thập niên 80 sơ. Tại hai tỉnh giáp với chỗ xoăn suýt một nhóm người. Chuyên môn chặn đường quá khứ cỗ xe. Đoạt bao nhiêu xe? Giết bao nhiêu người, đoán chừng chính bọn hắn cũng đếm không hết, nhìn xem rất chất phác, ngược lại là cái ác độc người, để người một lần nhớ tới đã cảm thấy lá gan rung động. Theo những năm 80 bắt đầu điên cuồng gây án, mãi cho đến đầu thập niên 90 mới bị tiêu diệt, chỉ biết là đại hội tuyên án công khai thời điểm, chỉ riêng tử hình liền bị phán án mười mấy cái. Không lâu liền bị xử bắn. Năm đó nghe vụ án này, mặc dù hắn người tại ngoại địa, nhưng là y nguyên cảm thấy rất chấn kinh. Hắn đời này cũng không để ý sớm xử lý cái này tai họa. Thế nhưng muốn nhìn năng lực, bằng không đã từng thấy qua không công sự. Chuyện bất bình, nhiều lắm, dù là tinh thần trọng nghĩa bạo dạp, đời này làm Batman đều xử lý không hết. Lý Long một mực liền sợ hãi mặt này co quắp ca ca. Mà lại nhất chịu phục cũng là ca ca. Chính là cảm thấy ca ca càng phát ra ông cụ non. Trước kia hắn ca ca răn dạy hắn là bởi vì không nhìn chúng hắn. Hiện tại răn dạy hắn kỳ thật càng nhiều là quan tâm. Trong lòng của hắn ngược lại là ẩn ẩn phân rõ. Bị dạng này răn dạy cũng là quen thuộc. Đành phải ầy ầy nói, không có việc gì, bọn hắn muốn đi tìm ta đùa nghịch nhãn hiệu, nghĩ hống ta tiền đâu, ta lại không ngốc, ca, biết, về sau cách bọn hắn xa một chút. Lý Hòa quyết định chú ý vì lý do an toàn, cái này luôn sinh ý, mình trước khi vào học liền dừng hết, lập tức tiến vào năm 1980, toàn bộ xã hội tập tục, các ngành các nghề. Từng cái lĩnh vực, cùng nó nói là mở ra, không bằng nói là tại nhân tính từng cái trên phương diện đều không có tiêu chuẩn. Dùng buông thả cái từ này, sau mở ra để hình dung thời đại kia, càng chuẩn xác, Lý Hòa cũng không dám đem Lý Long một người phóng tới trên xã hội mạnh mẽ đâm tới. Đời trước hắn toàn ra tuy nghèo bỏ đi, cũng không có đi ra chuyện gì a. Trong lòng của hắn mơ hồ lo lắng cho mình ảnh hưởng sẽ cải biến quá lớn quỹ tích. Đời trước Lý Long lúc này cũng không có đi qua tỉnh thành. Hiện tại là mỗi ngày đi theo hắn phía sau cái mông tỉnh thành chạy tới chạy lui. Tâm ngược lại là trở nên càng phát ra giá. Mặc dù có chút chim sợ cành cong ý tứ, nhưng là Lý Hòa không thể không thận trọng. Chờ bên ngoài an ổn 2 năm, hắn ở bên ngoài có khởi sắc mới có thể để cho Lý Long ra ngoài. Không phải làm sao đều không yên lòng. Lý Hòa cái này ngạo kiều tiểu lão đầu cũng có đem đệ đệ làm con trai nuôi tư thế. Lý Long người này là một điểm ý đồ xấu không có. Chính là tuổi trẻ hỏa khí trọng điểm, tương đối mẫn cảm, phản nghịch, nhưng là hết lần này tới lần khác lại thiếu chủ gặp. Bằng không đời trước sẽ không để cho vợ hắn cho ăn gắt gao. Lão tứ một bên cho gà con cho ăn uống nước, còn muốn đề phòng tiểu nha đầu bất thình lình dùng tay bắt gà con. Tiểu nha đầu liền ngồi xổm ở nơi đó nhàm chán chưa bùn. Tất cả mọi người đang bận, không ai quản hắn. Lão tứ thỉnh thoảng còn ngẩng đầu hướng trong phòng nhìn, nhìn xem cha hắn ngáy ngủ liêu a rồi, ác tâm chết rồi, nói thầm trong lòng, chờ tỉnh ngủ còn phải một lần nữa soát chiếu. Lão tứ đều đã năm thứ tư, thành tích ngược lại là còn tốt. Hiện tại mỗi ngày thấy ăn mặn, ngừng lại ăn thịt, trên mặt ngược lại là béo hồ không ít. Trước kia nàng cùng Lý Hòa đều không thế nào thân cận. Chỉ biết là trước kia đại ca trở về chỉ biết là tránh trong phòng đọc sách. Trong nhà sự tình một điểm không được quan tâm, mình có chút không được hướng về tâm hắn, liền muốn bị mắng. Có thể nàng chính là không hiểu là, hiện tại cũng là giống như trước kia có một chút sai lầm liền muốn bị mắng. Còn muốn chịu hắn ca ca đầu, có thể ngược lại là càng phát ra thích hắn ca ca. Cảm thấy có ca ca thật tốt, đại ca còn nói chỉ cần thi đậu trung học liền cho hắn mua xe đạp. Mỗi ngày đều để cho mình xem thật kỹ sách, càng nghĩ càng thấy đến mỹ mỹ. Lý Triệu Khôn tỉnh lại rút một điếu thuốc, mình rót cho mình chén nước, liền trực tiếp ăn mặc quần cộc từ cổng loạn lắc lư. Đạo, mẹ ngươi còn chưa có trở lại a, hai anh em sân nhỏ đã thu thập không sai biệt lắm. Chỉ cần đem dư thừa đá vụn diệt đi, vô dụng gạch đỏ mã chỉnh tề phóng tới góc tường liền tốt. Lý Hòa không đành lòng nhìn thẳng cha ruột bộ dạng này. Đạo, cha, ngươi đã tỉnh a, mẹ đoán chừng cũng nhanh, nghe ngươi trở về, không chừng cao hứng bao nhiêu đâu. Mỗi ngày nhắc tới ngươi đây, nếu không ngươi tắm trước, trời nóng, cũng tốt nhẹ nhàng khoan khoái nhẹ nhàng khoan khoái. Lại quay đầu hướng lão tứ nói, ngươi đi ta phòng, đem ta cái kia trong phòng đại quần cộc tử, đưa cho cha. Ta cái kia trong ngăn tủ còn có một cái áo sơ mi. Lão tứ không tình nguyện đi lấy tới. Thấy cha ruột chưa khách khí hướng trên thân khoa tay thử một chút, liền xẹp xẹp miệng. Cái kia áo sơ mi thế nhưng là đại tỷ chuyên làm cho đại ca khai giảng xuyên đây này. Vương Ngọc Lan vừa về đến liền thấy bên cạnh giếng tắm vòi sen Lý Triệu Khôn. Vui vẻ ghê gớm. Mình thế nhưng là hơn một năm không thấy mình nam nhân. Ngẫm lại nam nhân bên ngoài chịu khổ, tổng cảm giác khó chịu. Hài cha hắn, ngươi nhìn ngươi lại dám đen. Ăn khổ đi, ngươi tranh thủ thời gian rửa sạch. Ta chờ chút cho ngươi rào cái đầu phát. Đem râu ria cũng treo, Lý Triệu Khôn nhìn thấy Vương Ngọc Lan. Cũng không biết tị húy người, hung hăng hôn mấy cái. Lại dùng khăn mặt bôi sạch sẽ trước ngực, đem phía sau lưng cho Vương Ngọc Lan. Vương Ngọc Lan thỏa đáng tiếp nhận khăn mặt cho hắn xoa phía sau lưng. Lý Triệu Khôn buộc con mắt hưởng thụ. Đạo, ta là nam nhân, không ăn chút khổ, có thể làm sao? Dựa vào ngươi cái đàn bà. Đàn bà có thể làm gì? Lý Mai cùng Vương Ngọc Lan ngược lại là cùng một chỗ kết thúc công việc. Làm sao Vương Ngọc Lan lòng chỉ muốn về, bước chân tương đối nhanh, Lý Mai cũng không gấp không chậm, yếu ớt theo ở phía sau, làm một ngày sống, đâu còn có tinh thần, nhìn thấy cha mẹ như thế dính, cũng là không thế nào kinh ngạc, vốn còn muốn chào hỏi, chỉ là nghe được mình cha không biết xấu hổ như vậy. Khóe miệng y nguyên kéo ra, trực tiếp trở về phòng bên trong tẩy tóc. Chính nàng cha năng lực gì, mình còn có thể không rõ ràng sao, đánh nàng ký sự lên, liền không tới trong đội trải qua công, ngẫu nhiên ép rất gắt, cũng là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, chạy ngoài mặt liền gặp không bóng người, chỉ có ăn Tết trở về, ngẫu nhiên bị Vương Ngọc Lan khóc mệt mỏi, sẽ xuất ra 1 khối tiền, 2 khối tiền, cần phải không được mấy ngày. Liền lại bị hắn lấy về, hút thuốc, uống rượu, đùa nghịch nhãn hiệu, muốn nói hắn nuôi gia đình, nuôi cái gì ra, cũng chính là mẹ nàng dạng này người có thể như thế bị lão cha hống. Lý Mai mình cũng coi là thấy rõ, 2 cái đệ đệ, đặc biệt là đại đệ đệ, càng phát ra tiền đồ, mình cái nhà này về sau còn được dựa vào hắn, dù là hôn sự của mình. Về sau đều muốn rơi vào đệ đệ trên thân. Hiện tại nàng ra ngoài đều càng phát ra mặt mũi sáng sủa. Ai không nói đây là Lý Hòa tỷ hắn. Đệ đệ là người sinh viên đại học, về sau có cái tiền đồ đệ đệ cũng coi là có trong đó dùng nhà mẹ đẻ, không đến mức vô cớ bị nhà chồng khí. Từ khi thu lươn sạp hàng bầy ở Hồng Thủy Hà đầu cầu, trong nhà ăn cơm chiều một mực sớm, tốt giữ lại thời gian sớm đi. Bây giờ bởi vì Lý Triệu Khôn trở về, ngược lại là làm trễ nải không ít thời gian. Vương Ngọc Lan đem treo ở dưới mái hiên thịt muối lấy xuống, mập nhiều gầy ít, đặt ở nồi cơm bên trong chưng, thơm ngào ngạt, lại nấu một nồi gà, xào mấy cái rau quả, ngược lại là đuổi trải qua năm. Lý Hòa đầu giường cái kia 2 đầu hong ta san cũng bị Vương Ngọc Lan hiến bảo giống như đưa cho Lý Triệu Khôn. Cái kia đầu giường nghênh giá rượu càng không cần phải nói, đều đã có 1/2 vào bụng. Lý Hòa 2 huynh đệ ban đêm muốn kéo xe cũng không thuận tiện uống. Lý Triệu Khôn đột nhiên cảm thấy thần tiên thời gian cũng bất quá như thế, chính là hiếu kỳ 2 nhi tử đột nhiên như thế năng lực. Có thể mình là lão tử, lại kéo không xuống bao nhiêu da mặt đến hỏi, cắn 1 ngụm rượu, đạo, ta không ở nhà, ca của ngươi 2 ngược lại là càng phát ra có ích. Về sau kiếm lấy tiền cho ngươi mẹ tồn lấy, các ngươi tuổi tác đều đến, nên gả đều muốn gả, nên cưới đều muốn cưới, nhị hòa ngươi thi lên đại học, cha là không nóng nảy, bưng cơm nhà nước bát. Về sau nàng dâu còn không phải tùy theo ngươi chọn, huynh muội mấy cái liếc nhau. Đến, nhục hí rốt cuộc đã đến, nếu là không biết được cái này cha tỷ khí, nghe lời này, cảm thấy cũng là hiền lành hòa ái dễ gần. Một lòng vì nhi nữ tử phụ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, 1 kiếm chảm tiên đế hay.